Đại tỷ đi học, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, he sun POV, cô xong rồi, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng rồi, ôi tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Liệu các bạn có đang phân vân xem điều gì đã khiến cho tôi, một gangster chính hiệu phải run rẩy như thế này? Chuyện là, Ji Yong đang hôn tôi, khi tôi đang nằm bên dưới anh. Và dưới tôi, là cái ga giường, bạn hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi đấy. Nhưng khoan, mọi chuyện chưa đến mức như bạn nghĩ đâu, vì dù anh đã cởi phăng chiếc sơ mi của mình thì tôi vẫn mặc nguyên quần áo. Chỉ là, chúng nó cứ tuột dần ra khỏi người tôi. Nhắm tịt mắt và đơ người ra như một pho tượng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Em thư giãn đi nào anh dỗ dành tôi. Đừng sợ anh có ăn thịt em đâu mà. Thả lỏng đi, thư giãn và thả lỏng ư, trời ơi, làm sao tôi có thể khi mà môi của anh hết chạm vào tay rồi lại trờn vờn trên má làm tôi hồi hộp cô thể tả nổi, rồi tới khi anh hôn tôi thì phổi của tôi lại kêu cứu đòi được thở. Đấy là con chưa kể tới cái tay của anh, tôi cảm tưởng như thân thể mình đã bị những ngón tay mảnh khảnh ấy khám phá hết cả rồi. Tôi cắn chặt môi dưới, cô nén những tiếng kêu nhỏ khi môi anh quấn quýt trên cổ tôi còn bàn tay anh thì ve vuốt nơi eo lưng. Anh làm em sợ ư? Tôi cảm thấy môi anh đã rời khỏi cổ mình, tôi hé mắt ra nhìn thì thấy anh đã nhòm dậy, hai tay chống xuống đệm chăm chú nhìn tôi. Cô, em, chỉ là, tôi cố lắc đầu nhưng lại cô nói nên lời. Thôi được rồi, anh thở mạnh, tôi có thể nhận ra rằng anh đang cố kiềm chế bản thân mình. Anh ngồi dậy và cũng kéo tôi dậy theo, rồi anh đưa tay chỉnh lại áo sống cho tôi và trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, anh đưa tay vuốt lại tóc tôi. Em làm anh mất hứng hả? Tôi ngước mắt lên, khe khẽ hỏi. Anh gật đầu, em xin lỗi, tại em, tâm trạng tôi bỗng trở nên rối bời. Cô sao đâu mà, anh dịu dàng nói, cười cười với tôi. Tại anh vội vàng quá. Đúng thế đó, anh làm em sợ muốn chết. Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng cô dám nói ra. Em đừng căng thẳng như vậy. Anh lại nhẹ nhàng xoa xoa lên má tôi. Thôi, mình xuống bếp anh nấu gì em ăn nhé. Rồi anh đứng dậy và mặc lại áo vào người. En he sun POV. Này anh cõng em đi. He Sun ngồi trên giường, phụng phịu nói với Ji Yong. Thì cõng anh đành chiều theo cô, cúi người xuống cho He Sun trèo lên. Tốt lắm, sau khi đã yên vị trên lưng anh, cô tiếp tục ra lệnh. Giờ đưa em xuống phòng khách để em xem tivi, rồi vào bếp và làm cơm cho em ăn. Dường như sau khi được Ji Yong tha cho cái chuyện kia, thì He Sun đã vui vẻ trở lại và ngay lập tức quay lại với tính cách ngang tàng của mình. Bác He Sun, cô nhanh thế đâu? Ji Yong nhủ thầm trong bụng rồi cũng ngoan ngoãn đưa cô xuống nhà. Vừa nấu ăn, Ji Yong vừa nghĩ lại mọi chuyện và thực sự cảm thấy buồn cười. He Sun đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh, nhẫn nhịn chịu đựng trong 3 năm, đủ mạnh mẽ để hùng hổ xông tới phá đám cưới của anh, nhưng lại cô đủ mạnh mẽ khi ở trên giường cùng anh. Cô luôn dùng mình mỗi khi anh chạm vào, bờ môi cô run rẩy đón nhận những cái hôn của anh, tay cô ấy luống cuống cô biết để vào đâu, vừa chạm nhẹ vào ngực anh đã vội vàng rụt lại, hai má đỏ ửng lên theo những động chạm của anh, còn đôi mắt thì nhắm tịt lại và sũng nước như muốn bật khóc. Anh cười cái gì vậy? He Sun đã xuất hiện trong bếp từ lúc nào? Nhíu mày hỏi anh, nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm một mình vậy? Anh nghĩ đến em lúc nãy đó. Ji Yong nói thẳng ra khiến cô bỗng đỏ mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh toàn nghĩ bậy bạ cô à? He Sun lại phụng phịu chu mỏ ra chữa ngượng. Anh bậy bạ vậy đó, em cố mà chịu đi. Ji Yong lại trêu chọc khiến cô càng ngượng hơn, đành bỏ ra ngoài xem TV tiếp. Làm sao mà thoát được anh cơ chứ? Ji Yong nhìn theo cô ấy, nghĩ thầm trong bụng, nhưng quả thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngay sau bữa ăn tối, khi Ji Yong vừa hí hửng giải quyết xong đống bát đĩa và đang định giải quyết nốt He Sun thì bỗng dưng Hee Chun gọi điện. Ji Yong đành ngồi tiếp chuyện ông anh già của mình, nhưng mặc ỏi nỗ lực muốn dập máy của Ji Yong thì Hee Chun vẫn cứ bla blo hàng tá chuyện trên trời dưới biển. Phải đến gần một tiếng sau, Chun già mới chịu dập máy. Yongi vừa ngừng được một chút thì Chê Chung lại gọi đến tiếp. Lần này, Ji Yong lại phải ngồi hàn huyên tâm sự với Chê, bởi cứ mỗi khi Ji Yong định kết thúc thì Chê lại bắt đầu bằng câu. Hồi anh với He Sun ở bên Nhật, làm cho Ji Yong có thể dập máy được. Hơn một tiếng sau, Ji Yong mới dứt ra được khỏi cái máy điện thoại chết tiệt. Ngay lập tức anh tháo ngay pin ra khỏi máy và vứt cái tất cả sang một bên. Bước nhanh ra phòng khách, Ji Yong thở phào khi thấy He Sun vẫn còn đang ngồi bó gối trên salon, chăm chú xem. Yo so handsome của Hong Ki. Chớp lấy thời cơ, anh ngồi sát lại, nhẹ nhàng đưa hai tay vòng ra sau lưng cô, đang định ghé môi hôn thì bỗng. Yo ma heartbreaker. Lần này là điện thoại của He Sun. Chưa bao hát Ji Yong thấy căm thù bài hát của mình đến vậy. Nghe giọng của chính mình mà anh thấy như đang nghe tiếng ai gào rú. Chờ em chút nhé, Hee-sun nói, hình như Dara có chuyện buồn. Và sau khoảng hơn 20 phút nói chuyện, anh bỗng nhận ra cô đã ngồi về đầu kia của chiếc salon từ lúc nào, cô hay. Rồi thêm 20 phút nữa, Ji-young bắt đầu thấy ghét luôn cả Giang Kun Suk với Park Shin-hye trên TV. Rất may là ngay khi Ji-young chuẩn bị tới giới hạn của chịu đựng thì Hee-sun đã dập máy. Anh mệt chưa, mình đi nghỉ đi, Hee-sun chủ động hỏi. Ji-young liền hớn hở gật đầu ngay, tắt phụt TV và chạy như bay lên tầng. Nhưng khi vừa vào phòng, đang định đẩy Hee-sun xuống giường thì cô đã né qua một bên, mỉm cười nói. Anh chờ em đi tắm cái nhé, rồi mở tủ lấy một bộ pyjama của anh, chạy biến vào phòng tắm. Mất cả buổi tối làm toàn những việc không đâu, Yo-mi chép miệng, bĩu môi rồi nằm phịch xuống giường, thoải mái lăn qua lăn lại. Đột nhiên, chiếc di động mà Hee-sun để trên giường bỗng lóe sáng, báo có tin nhắn mới. Tò mò, Ji-young bật lên xem và trợn tròn mắt khi thấy hai tin nhắn mới. Một là của Hee-chun, thế nào, em thấy anh câu giờ có được không, may cho em là vì hôm nay anh đang cô có việc gì làm nên mới rảnh rỗi gọi điện tán phét với thằng còi đấy, nhớ đền ơn anh nghe chưa cưng. Và một là của Chae-chung, này nhóc, vì cái sự nhát chết của em mà đại công tử này đã phải tốn rất rất nhiều nước bọt đấy, anh cô hiểu nổi tại sao em lại ngại ngùng như vậy, hai đứa yêu nhau cơ mà thôi, nói gì cũng bằng thừa, anh nhắn tin chỉ để nhắc là em nợ đại công tử này một bữa ăn đấy. Đọc tới đây thì Ji-young đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng những cú điện thoại kia đều là do Hee-sun một tay sắp xếp. Nhưng anh cũng hiểu được lý do mà cô làm như vậy, xét cho cùng người yêu của anh vẫn chỉ là một cô nhóc con, cô có kinh nghiệm thực tế. Sự nóng vội của mình làm người ta sợ rồi. Ji-young thở dài tự trách mình rồi đến gần cửa nhà tắm, nói với Hee-sun ở bên trong. Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, em cô phải lo đâu, nên tắm nhanh lên kẻo bị cảm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi anh ôm một chiếc gối, xuống nằm trên salon ở tầng dưới. Nhưng chưa đầy 20 phút sau, đã thấy Hee-sun lò dò đi xuống, cũng ôm theo một chiếc gối. Em làm gì vậy, Ji-young ngạc nhiên hỏi khi thấy Hee-sun, trong bộ pyjama màu xanh nhạt của mình, đặt chiếc gối xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy anh. Em xin lỗi, em trẻ con quá, Hee-sun lý nhí nói, cô dám thở mạnh. Em mà cứ thế này thì anh cô đảm bảo là tối nay em sẽ được ngủ yên đâu đó, Ji-young cảnh báo, nhẹ nhàng gỡ tay Hee-sun ra khỏi người mình, ngồi thẳng dậy, rồi cúi xuống nói với cô. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể chờ mà. Em cô sao đâu mà, Hee-sun cũng ngồi dậy theo, lắc lắc đầu nói nhỏ. Chỉ tại em hồi hộp quá thôi, em. Hee-sun chưa kịp nói gì thêm thì Yo-mi đã bất ngờ hôn cô. Anh danh mãnh thì thầm trên môi Hee-sun, em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy nhé. Hee-sun chưa kịp đáp thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên, và nơi tiếp theo cơ thể cô chạm tới chính là chiếc giường bốn cọc đồ sộ của Ji-young. Em có 3 giây để nói không, Ji-young vừa cởi áo ngủ của mình ra, vứt sang một bên, vừa nói với Hee-sun. 1, 3, em hết cơ hội từ chối rồi đó. Giờ thì đừng hối hận nữa nhé. Ji-young cười nhẹ trước khi phủ xuống thân thể Hee-sun một trận mưa hôn và kéo chăn phủ kín hai người. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào đánh thức đại công tử Ji-young khỏi giấc ngủ dài đầy những mộng mị. Cái này là mơ hay thật nhỉ? Ji-young quay sang chăm chú nhìn con mèo lười đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, tự mỉm cười hạnh phúc chạm nhẹ lên cổ áo Hee-sun. Đồ thỏ đế chưa gì đã vớ ngay lấy quần áo để mặc thế này. Anh có ăn thịt em đâu chứ? Rồi lại im lặng hồi lâu, đưa tay chạm vào lông mi, vào má, vào cằm, vào tai Hee-sun, nhưng lại thật khẽ khàng vì sợ cô tỉnh giấc. Thỉnh thoảng lại cười tâu toét như một tên ngốc, cô hiểu sao anh yêu em quá thế này, tên ngốc ấy tự lẩm bẩm với mình, rồi lại say sưa lẩm nhẩm câu hát gì đó. And I hate how much I love you girl, I can. Understand how much I need you, chỉ cần có em anh sẵn sàng đối mặt với cả thế giới. Tên ngốc ấy lại tự nhủ, anh đối mặt với cái này thế nào? Hee-sun ngồi vắt vẻo trên ghế, chỉ vào màn hình máy tính. Trên máy tính là trang báo điện tử nhanh nhạy nhất của Hàn Quốc, thông tin được truy cập nhiều nhất hôm nay chính là G, Dragon, Big Bang, bỏ vị hôn phu đi theo người yêu cũ ngay trong đám cưới. Ha ha, lại còn có ảnh Sunny nữa này, Hee-sun cười phá lên chỉ vào bức ảnh cô dâu Sunny đang ngoạc mồm mắng chửi, nước mắt nước mũi tèm lem. Hee-sun chăm chú đọc những dòng bình luận của người viết. Đáng ngạc nhiên là ngược với sự bất bình của một số fan SNSD thì cư dân mạng hầu hết lại khá đồng tình với sự việc này, những lời nhận xét khen ngợi ngập tràn trên những trang web cá nhân hay forum giao lưu. Đặc biệt hơn, trên blog cá nhân Me 2 giây, một số nghệ sĩ đã bày tỏ sự vui mừng trước sự việc này. Ngay trong ngày hôm qua, Hee-chun, Super Junior, đã viết lên me hai giây của mình rằng, Yoongi thật hạnh phúc quá, cô biết bao giờ cô ấy của mình mới mạnh mẽ như Haesun nhỉ. GT, rất nhiều fan đã để hỏi rằng, cô ấy của mình, là ai, nhưng vẫn chưa có sự hồi đáp từ anh. Hay Kang In, Super Junior, cũng đăng một tấm hình chụp chung của anh vs nữ tác giả Haesun cùng với bình luận. Baby của mình giờ đã lớn rồi, cô cần oppa béo này nữa, chỉ cần thằng còi kia thôi. Và ngay dưới đó là mần của Hongki. Nuna là baby của em mới đúng, hừm, đành nhường Nuna cho Long Huynh thôi. Có thể thấy được việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà văn quốc gia, Park Hae-sun can thiệp vào đám cưới của leader Big Bang Girl, Dragon đang gây nên nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều. Chúng ta khó có thể nói được gì nhiều hơn vì cho tới thời điểm này, Park Hae-sun và Girl, Dragon vẫn chưa xuất hiện. Quả thực Girl, Dragon thật xứng đáng với danh hiệu ông hoàng xì căng đan, bởi khi mà mọi người còn chưa hết sốc vì đám cưới vội vã của anh với SNSD Sunny thì lại tiếp tục choáng váng khi thấy anh bỏ rơi Sunny ngay trong đám cưới của mình. Ngạc nhiên hơn khi lý do anh từ chối Sunny lại chính là vì Park Hae-sun, nhà văn Hàn Quốc đầu tiên thành danh tại Nhật Bản, và cũng là người đang gây nên nhiều nghi hoặc về những mối quan hệ khó hiểu giữa cô và các nghệ sĩ nổi tiếng như No Yoon-ho, Hero Chae-chung, Kang In-suzu hay nam diễn viên Lee Joon-ki. Nhưng dù vậy, album solo và tiểu thuyết của hai người này vẫn đang leo thang liên tục về số lượng bán ra. Album đầu tay, dạo qua vài trang web khác, Hae-sun nhận ra chuyện của mình đang là chủ đề rất hot, đầu đầu cũng tràn ngập những lời bàn tán, bình luận. Bao giờ thì chuyện này dịu xuống nhỉ? Hae-sun quay sang Ji-yong, thắc mắc, cần gì phải để nó dịu xuống? Ji-yong cười danh mãnh. Anh sẽ cho nó hot hơn nữa ngay bây giờ nè. Nói rồi đăng nhập vào me hai giây của mình post lên một bức ảnh chụp Gaho đó. Hai, trông mặt nó thật là buồn đúng cô, chắc nó biết là tôi đã không còn thuộc về nó nữa, hích xin lỗi nhóc, huynh đã là người của Hae-sun rồi. Aka, anh linh tinh quá đi, đảm bảo 20 phút nữa mấy dòng này sẽ tàn lan trên mạng à xem. Rồi em lại tha hồ nghe người ta nói xấu, Hae-sun nhăn mũi nói, cố chịu tí đi mờ, Yoongi nhõng nhẽo nói anh là người của công chúng mờ. Anh, Ji-yong chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại đã vang lên, nhấc máy lên nghe anh thấy tiếng Jessica hoảng hốt trong điện thoại. Sunny, cô ấy, đang đứng trên tòa nhà YG, đòi nhảy lầu đó. TBC, cách chương.